ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 544, 1 vs 54 chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vạn Kiếm phân tích những câu có lý, mặc dù là Dạ Vị Minh cũng không biết nên làm sao tiến hành phản bác, nhưng sự thực vẫn đúng là liền như Bạch Vạn Kiếm nói như vậy. Dạ Vị Minh là Thạch Thanh giết tử kẻ thù, hơn nữa Thạch Thanh đối với điều này sự rõ ràng trong lòng, nhưng hiện tại hai người một mực lại liên thủ quá tới cứu người. Lời này so với Trân Châu còn muốn thật, có thể nói ra cũng có người tin a, bất quá đối với mình bị người hiểu lầm, lòng Dạ rộng rãi tựa như biển, Dạ Vị Minh đúng là cũng không tức giận. Chuyện này nếu như thật sự dùng miệng độn giải quyết, kinh nghiệm của hắn cùng tu vi từ đâu tới đây? Trước sở dĩ nói giải thích cũng có điều chính là sau khi nhiệm vụ làm ra một cái làm nền mà thôi. Trên thực tế, Dạ Vị Minh từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng Bạch Vạn Kiếm gặp tin tưởng, thậm chí không hy vọng Bạch Vạn Kiếm tin tưởng. Có giá đánh mới có khen thưởng có thể nắm. Ngay ở Dạ Vị Minh bị Bạch Vạn Kiếm bác đến không có gì để nói lúc, một bên Thạch Thanh đã tiến lên một bước rút ra hắn chuôi này toàn thân đen thui bảo kiếm, ngăn ở Dạ Vị Minh cùng Bạch Vạn Kiếm trong lúc đó, trong miệng nói rằng: Dạ thiếu hiệp, phiền phức ngươi thay ta ngăn cản hắn phái Tuyết Sơn đệ tử, để Thạch Thanh đến lĩnh giáo một hồi Bạch sư huynh Tuyết Sơn kiếm pháp. Bạch Vạn Kiếm thấy thế cũng lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Thạch Thanh, trầm giọng nói rằng: Được, Bạch mỗ liền tới lĩnh giáo một hồi Thạch trang chủ cao chiếu. Hai người một hỏi một đáp, trong lúc đó, Thạch Thanh đã cùng Bạch Vạn Kiếm đấu ở một chỗ. Hai người đều là kiếm đạo cao thủ, giờ khắc này đấu tướng lên, thực sự là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, đánh cho được kêu là một cái khó phân thắng bại. Bên cạnh một đám Tuyết Sơn đệ tử ngoại trừ dương mắt nhìn ở ngoài, cũng chỉ có thể cùng Dạ Vị Minh mắt to trừng mắt nhỏ. Hai đại cao thủ trong lúc đó chiến đấu, căn bản cũng không có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Dạ Vị Minh ánh mắt ở Thạch Thanh cùng Bạch Vạn Kiếm trên người liếc hai mắt, lại phát hiện này lão ca hai thực lực vốn là kẻ tám lạng người nửa cân, căn bản phân không ra ai mạnh ai yếu. Nếu như đổi làm là hai cái đồng dạng thế lực ngang nhau player chiến đấu, thắng bại tuy rằng ở cái nào cũng được trong lúc đó, nhưng chiến đấu thời gian cũng tuyệt đối sẽ không bị bắt đến quá dài. Nhưng hai cái không phân sàn sàn NPC tiến hành chiến đấu lời nói. Lấy Dạ Vị Minh phong phú nhiệm vụ kinh nghiệm để phán đoán, hai người bọn họ tuyệt đối có bản lĩnh liền như thế bộ phận cao thấp vẫn tiếp tục đánh, vẫn 5 năm mở ra Dạ Vị Minh cùng hắn Tuyết Sơn đệ tử phân ra thắng bại mới thôi. Nói cách khác, có hay không có thể thành công cứu người then chốt hay là muốn xem hai bên player biểu hiện đi. Cũng thật là hệ thống quen dùng xáo lộ đây. Có điều cứ như vậy, há không phải nói ngoại trừ Bạch Vạn Kiếm ở ngoài, trước mắt sở hữu di động kinh nghiệm cùng tu vi đều là chính mình. Thậm chí, chờ tự mình giải quyết bên này chiến đấu, Bạch Vạn Kiếm kinh nghiệm cùng tu vi cũng là chính mình. Trong lòng đối với tình huống như thế biểu thị vô cùng thỏa mãn, Dạ Vị Minh trên mặt cũng treo lên một tia người xúc nụ cười vô hại, ánh mắt ở một đám Tuyết Sơn player cùng NPC đệ tử trên người từng cái đảo qua. Vị nào đi tới chỉ giáo? Vị nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Nghe được Dạ Vị Minh lời nói, phái Tuyết Sơn player trong trận doanh lập tức có một người cười gằn phản bác. Ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta nhiều người như vậy, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi nói kỵ sĩ tinh thần. Đại gia sóng vai cùng tiến lên, Dạ Vị Minh nghe vậy chỉ là không đáng kể nhún vai một cái. Cũng thật là công thức hóa lời dạo đầu đây, có điều các ngươi muốn so với những người NPC càng không biết xấu hổ một điểm, thậm chí ngay cả một cái có vẻ như chính nghĩa lý do đều chẳng muốn tìm, ngược lại cũng thẳng thắn. Đang khi nói chuyện, tay phải ở trong hư không nắm chặt tranh phong bảo kiếm đã xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Mũi kiếm chỉ xéo hướng phía dưới, nghiễm nhưng đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Hết hạn cho tới bây giờ, Dạ Vị Minh trên người tổng cộng có bảo khí cấp bậc bảo kiếm trường kiếm, bên trong ba tuần kim kiếm cùng long ngâm kiếm tác dụng khá là đặc thù, thường dùng như cũ vẫn là kim quang cùng tranh phong hai cái. Người trước càng thích hợp khiêu chiến boss, người sau thì lại càng thích hợp cắt cỏ. Mà trước mắt những này phái Tuyết Sơn player cùng NPC, ngoại trừ đã bị Thạch Thanh kéo đi 5 năm mở Bạch Vạn Kiếm ở ngoài, ở Dạ Vị Minh trong mắt tất cả đều là thảo. Có thể tùy ý sâu xé cỏ dại. Một kiếm ở tay, Dạ Vị Minh thân hình đột nhiên một cái lao nhanh, trong tay tranh phong cuốn lên một đạo gió kiếm trực tiếp hướng về ngay phía trước phái Tuyết Sơn player tụ tập đến dày đặc nhất địa phương gấp vọt tới. Hiện tại phía trên chiến trường hình thức là Thạch Thanh vs Bạch Vạn Kiếm, Dạ Vị Minh vs 54 tên phái Tuyết Sơn player cùng NPC. Ngoại trừ ở bên kia 5 năm mở hai đại cao thủ ở ngoài, ở đây tất cả mọi người phái Tuyết Sơn người ánh mắt đều tụ tập ở Dạ Vị Minh trên người một người. Mà hắn này hơi động cũng làm cho tất cả mọi người phái Tuyết Sơn player cùng NPC chuyển động theo, làm thật có thể nói là rút dây động rừng. Các người chơi bỗng dưng cho gọi ra binh khí của chính mình, NPC nhưng là cùng nhau bày ra bội kiếm bên hông, từng người sử dụng tới chính mình am hiểu thức mở đầu từ khác nhau góc độ, hướng về Dạ Vị Minh khởi xướng một làn sóng mãnh liệt hợp kích. Nhìn bọn họ tư thế, nghiễm nhưng đã làm tốt tất công với chiến dịch ở một luân phiên công kích bên dưới, liền đem Dạ Vị Minh nhấn chìm ở 54 ánh kiếm bên trong chuẩn bị. Sự thực cũng nhưng là như vậy. Dạ Vị Minh mặc dù mạnh hơn, cũng chỉ là một cái player mà thôi, đối mặt nhiều như vậy người player cùng NPC hợp lực một đòn, trừ phi là đẳng cấp vượt qua level 100 trở lên boss có thể dựa vào tự thân thuộc tính mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài, bất kỳ player muốn trực diện công kích như vậy, đều chỉ có thể là tự chịu diệt vong mà thôi. Dạ Vị Minh là level 100 trở lên boss sao? Hắn không phải, vì lẽ đó, đối mặt công kích như vậy lúc hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Ngay ở sở hữu kẻ địch tề tề thời điểm xuất thủ, Dạ Vị Minh vọt tới trước, động tác đột nhiên im bặt đi, ở tất cả mọi người kinh hãi không tên trong ánh mắt vô cùng đột ngột rồi lại cực tự nhiên từ trước trùng đổi thành lướt ngang. Nói đột ngột là bởi vì này một cái biến hóa vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài, thậm chí cho rằng loại này chuyển ngoặt là không thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tự nhiên, nhưng là bởi vì Dạ Vị Minh lần này chuyển hướng động tác khác nào nước chảy mây trôi, phảng phất vốn là nên như vậy bình thường, không nhìn ra nửa điểm cảm giác quái lạ. Mà ở chuyển hướng đồng thời, Dạ Vị Minh thân pháp tốc độ cũng tùy theo tăng vọt đến về phía trước 2 lần. Người theo kiếm đi, một chiêu. Lãng Tích Thiên Nhai trực tiếp hướng về trạm vị đối lập khá là cách quần phái Tuyết Sơn NPC Hoa Vạn Tử công qua. Này một cái biến hóa làm đến thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa, bọn họ bảo kiếm trong tay còn ở hướng về Dạ Vị Minh trước vị trí bắt chuyện, Dạ Vị Minh mũi kiếm cũng đã đánh tới Hoa Vạn Tử trước mặt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cứu viện không vội, thủ ở trong Hoa Vạn Tử đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, theo bản năng cầm trong tay bảo kiếm theo bản năng quét ngang mà ra, dùng ra Tuyết Sơn kiếm pháp bên trong một chiêu. Bão cắt rậm rạp ý đồ đỡ Dạ Vị Minh này đột nhiên đến một kiếm. Nhưng mà Dạ Vị Minh tự đối với nàng ứng biến lại có thêm dự liệu bình thường, ngay ở Hoa Vạn Tử ra tay đồng thời, đã thấy thủ đoạn của hắn một phen, càng là ở đánh giáp lá cả bên trong lại một lần nữa hoàn thành rồi một lần biến chiêu, người theo kiếm đi, tranh phong bảo kiếm từ dưới lên vén đâm mà ra tránh khỏi đối phương. Bão cắt mênh mông, lấy ra ngoài tất cả mọi người tưởng tượng quỷ dị góc độ trực tiếp đâm hướng về Hoa Vạn Tử ngạnh tàng ít hầu. Liêu kiếm thức, 65.910. Hoa Vạn Tử tao này một đòn, nhất thời kêu thảm một tiếng, nhưng là còn không quên dùng ra một chiêu Tuyết Sơn kiếm pháp bên trong. Hoa Mai sơ ảnh, phản công hướng về Dạ Vị Minh trong lòng, ý đồ đem hắn bức lui. Nhưng mà đã đang làm được rồi du đấu điểm giết chuẩn bị Dạ Vị Minh, lại sao lại tha cho nàng dễ dàng như thế thoát thân. Thấy thế chỉ là một chiêu, Tảo Tuyết phanh trà, vẫn cứ dựa vào tự thân ưu thế thuộc tính trực tiếp đem Hoa Vạn Tử phản công trường kiếm đẩy ra. Theo mũi kiếm hướng phía sau xoay một cái thuận thế đưa tới, trực tiếp đi vào Hoa Vạn Tử trong lòng. Tây Tử Phùng Tâm, 53.455, lại là một cái thẳng thắn dứt khoát tấn công chí mạng, Hoa Vạn Tử lần thứ hai phát sinh một tiếng thầm kêu, thân hình trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, bị thuấn di đến khoảng cách ở giữa chiến trường 5 trượng có hơn địa phương. Ở nàng thân tao, nhưng là xuất hiện một tầng nhạt vầng sáng màu trắng nõn, đưa nàng lồi lõm có hứng thú thân thể hoàn toàn bao phủ lên. Những này bạch quang vừa là ràng buộc đồng thời cũng là bảo vệ. Bắt đầu từ bây giờ, hai bên một mất một còn chiến đấu, đã cùng vị này hoa cô nương ở không có nửa điểm quan hệ cách trương.